Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, trang 256. Khải Phong như vậy thích sạch sẽ một người, chẳng lẽ muốn cho hắn xem cái này sao? Đương nhiên không thể, Sở Đức cũng không muốn làm hắn nhìn đến, nhưng hắn không sao cả, chính mình đã từng cùng Vô Mặt đến tột cùng nói gì đó, bởi vì 10 năm xuống dưới, hai người chi gian đã sớm thành một bút sổ nợ rối mù, chính là đường mấy thứ này bị người khác nhìn đến khi, Sở Đức vẫn là cảm nhận được một loại nan kham, kia một khắc, Sở Đức thậm chí không dám nhìn bình luận khu nói gì đó, hắn nhìn kia số lượng nổ mạnh bình luận. Do dự vài giây, vẫn là run rẩy cắt ra màn hình, đem hết thảy đều ném vào sau đầu, làm bộ cái gì đều không có nhìn đến. Qua đại khái nửa giờ, Sở Đức di động hơi hơi vang lên một chút, một cái giọng nói bị thật cẩn thận đã phát lại đây. Ca, ngủ rồi sao? Bên kia trong giọng nói tiểu tâm lại mang theo chút do dự, bởi vì thật lâu đều không có đáp lời. Di động ở lúc sau cái này ban đêm cũng đều không có thanh âm, chỉ là lẳng lặng nằm ở đàng kia. Chương 127, nhìn thấu tương lai. Dương Cầu Vồng không hổ là từ thủ đô đại học chạy ra tới học sinh. Pháp Sơn Chi tuy rằng ngay từ đầu cảm thấy tiểu tử này đầu giống như có bệnh, nhưng là chậm rãi phát hiện gia hỏa này còn đích xác có một tay. Đệ tam khu gần nhất náo động lợi hại, đại quy mô bần dân trốn đi, khiến cho chung quanh xóm nghèo ở nháy mắt chật ních. Có vài cái khu vực bởi vì lúc này đây sự kiện cũng đi theo dung chuyển bất an lên, bất quá thứ 8 khu lại không có xảy ra chuyện gì. Ngược lại dựa vào khắp nơi đương tuyến nhân đã phát điểm tiểu tài, Pháp Sơn Chi dựa vào này số tiền lại độn một ít lương thực, thêm vào một ít quần áo cùng nguồn năng lượng, lấy bị vượt qua này một năm mùa đông. Này một năm mùa đông, dựa theo khí tượng bộ môn đoán trước, sẽ phi thường lãnh, có lẽ so năm nay mùa hè thời tiết còn muốn càng cực đoan một ít. Như vậy nhật tử khi nào mới là cái đầu a? Dương Cầu Vồng nhìn ngoài cửa sổ bay xuống lá rụng, vẻ mặt ưu sầu nói, gần nhất chúng ta lương thực đều là từ chợ đen nhập khẩu. Này đó lương thực hẳn là cách vách mấy cái quốc gia thả xuống đến chợ đen thượng. Giá cả quý muốn chết, này quả thực chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Phá hư thị trường hoàn cảnh, kia cũng không có biện pháp a. Pháp Sơn Chi ở phía sau trừu điếu, thuốc, liệt tính là tăng giá vô tội và chúng ta cũng không có cỏ kè mặc cả đường sống, ai làm năm nay đệ tam khu liền một cái lương thực đều không có trồng ra đâu. Cũng không biết đệ nhất thành phố đám kia người đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Còn như vậy đi xuống, mặt khác mấy cái khu vực chỉ sợ cũng muốn rối loạn, nếu mặt khác mấy cái khu vực cũng đều rối loạn. Nói, Pháp Sơn Chi thật dài ra khẩu khí, nàng tuy rằng tới xóm nghèo nhiều năm như vậy, chính là xóm nghèo một khi loạn lên sẽ biến thành bộ dáng gì, nàng kỳ thật cũng không biết, có lẽ xóm nghèo người cũng không có tiền, cũng không có tài nguyên, nhưng là nơi này địa phương quá quảng, người cũng quá nhiều, nhiều đến nếu lấy ra một chương chân thật hải cách đặc quốc bản đồ ra tới, như vậy liền sẽ khiếp sợ phát hiện, xóm nghèo khu vực sở chiếm số lượng, đã hoàn toàn có thể đem kia ba cái trung tâm thành thị cấp bao phủ. Kỳ thật ta có điểm không rõ, Dương Cầu Vồng nói, này đó cao tầng hẳn là đều thượng quá trường học. Một khi đã như vậy, bọn họ hẳn là biết chiến lược đoán trước môn học này, nhưng là ở phương diện này, bọn họ biểu hiện vì cái gì rồi lại như thế ánh mắt thiển cận đâu? Cái này làm cho ta rất tò mò. Này bang gia hỏa năm đó là như thế nào tốt nghiệp? Pháp Sơn Chi quay đầu, nhẹ nhàng liếc mắt một cái Dương Cầu Vồng. Nàng lại trừu điếu thuốc nói, người cảm thấy bọn họ rất kỳ quái. Kỳ thật cũng không kỳ quái, sách vở thượng đồ vật là sách vở thượng đồ vật, mà hiện thực là hiện thực, ở hiện thực bức bách hà. Không phải tất cả mọi người có thể giống lý tưởng trạng thái như vậy. Có được tinh chuẩn phán đoán, cùng cũng đủ lâu dài ánh mắt, người biết này 13 cái khu vực xóm nghèo là như thế nào tới sao? Dương Cầu Vồng sửng sốt, nói thật, điểm này hắn thật đúng là không biết, hắn trong đầu tựa hồ có cái ăn sâu bén dễ khái niệm. Chính là xóm nghèo vẫn luôn chính là xóm nghèo, ngược lại là chưa từng có tự hỏi qua xóm nghèo đến tột cùng là như thế nào tới chuyện này, này kỳ. Thật cũng không trách hắn, trên thực tế, toàn bộ hải cách đặc quốc tự hỏi qua chuyện này người chỉ sợ đều thiếu chi lại thiếu, ta ở chỗ này. Đãi thời gian lâu lắm, cho nên tự nhiên mà vậy đã biết một ít bị hải cách đặc cao tầng che giấu lên mật tân, Pháp Sơn Chi. Trừ điếu thuốc nói, tỉ như nói cao tầng nhằm vào xóm nghèo mà áp dụng một ít thủ đoạn, lại tỉ như nói, trước mắt cái này diện tích đại kinh người xóm nghèo đến tột cùng là như thế nào một chút hình. Thành, kỳ thật rất nhiều năm trước, xóm nghèo khu vực còn cũng không có lớn như vậy, lúc ấy. Xóm nghèo phân khu cũng không có cao tới 13 cái con số, mà rất nhiều đã từng sinh hoạt ở thành. Thì, bên trong người, bọn họ cũng không tính quá phú, cũng không tính quá nghèo, nhưng bọn hắn lại rất may mắn không cần sinh hoạt ở xóm nghèo, bọn họ không đủ trình độ những cái đó. Kẻ có tiền, chính là tương đối mà nói, bọn họ lại so với kia chút nghèo khổ người, cao, như vậy một chút, gần này một chút liền đủ rồi. Này liền có thể cho bọn họ sinh ra một loại cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt, bọn họ đi. Theo những cái đó kẻ có tiền nhóm cùng nhau khinh bỉ xóm nghèo người. Lại quên mất, tài phú ở không chịu hạn chế dưới tình huống, vĩnh viễn là hướng tới một bộ phận nhỏ nhân thủ chảy tới, chậm rãi. Một ít sinh hoạt ở thành thị biên cảnh. Vốn dĩ có thể cao cao tại thượng nhìn xuống xóm nghèo mọi người lại bỗng nhiên phát hiện. Chính mình giống như cũng cùng những cái đó xóm nghèo mọi người giống nhau, bọn họ sinh hoạt, thành. Thì, diện tích lại rút nhỏ một chút, nhưng gần này một chút, liền cũng đủ ném xuống một số lớn người, những người khác cũng không sẽ để ý chuyện này. Bọn họ chỉ biết nhìn đám kia trở thành tân xóm nghèo cư dân người cười nhạo. Chê cười bọn họ bần cùng, không nghĩ tới. Đồng dạng vận mệnh, thường thường lại sẽ lặp lại dừng ở bọn họ trên người. Hết chương.